Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 633. Chương 633, có thần phù du. Hoan nghênh hoan nghênh, đại biểu cộng công ra nghênh đón, chính là cộng công thủ hạ bốn đại ma thần đứng đầu phù du. Thiệu Dương dò xét hướng về phía vị này ở đời sau vậy rất nổi danh nhân vật. Gặp hắn quả nhiên như cùng loại ghi lại bên trong. Thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, sắc mặt có chút phát đỏ, có chút hung thần, nhưng lại chưa từng nói trước cười. Mười phần cung thuận thái độ, Thiệu Dương âm thầm đề phòng, biết đủ loại tư liệu lịch sử bên trong ghi lại không kém. Cái này phù du e sợ chính là cộng công dưới trướng đệ nhất mưu sĩ. Phù du ánh mắt từ Thiệu Dương vị này giả, chuyên húc đế, bên trên lướt qua. Quan sát tỉ mỉ nửa ngày, bất quá trong lúc nhất thời cũng là khó phân biệt thân phận của hắn là thật hay giả. Đương nhiên, phù du nhưng so sánh Tương Liễu trầm ổn nhiều, chỉ là cười một tiếng, liền rời đi ánh mắt, hướng về Phùng Thái, Kế Mông bọn người gọi, chư vị, mời đến. Cộng công đế đã xin đợi chư vị lâu vậy. Thiệu Dương cười nhạt một tiếng. Cộng công lúc nào xưng đế? Phù Du cũng là mỉm cười. Cũng không tức giận. Cũng không giải thích. Chỉ nói. Phải chăng cần phải xưng đế? Tự nhiên nên có thiên hạ chư tộc cùng nhau đến quyết định. Bất kỳ người nào chính mình nói. Vậy cũng không tính xưng đế. Bất quá là chính mình lấy cái danh hào thôi. Thiệu Dương nhìn Phù Du một chút, tốt một chương khéo nói, không nghĩ tới cộng công dưới trướng, ngược lại là có người như ngươi mới. Đa tạ, Phù Du không kiêu không gấp, cùng cái này Phù Du tranh cãi vậy không có bao nhiêu ý tứ. Thiệu Dương đơn giản vài câu về sau, liền cùng Phùng Thái, Kế Mông bọn người, cùng nhau nhanh chân leo lên cộng công chi đài, từ phía dưới nhìn lên. Đã cảm thấy cái này cộng công chi đài khí tượng mười phần rộng lớn. Mà tới được nơi này, càng là chỉ thấy bên trái vô số hung thú pho tượng. Từng tôn đều là hung thần ác sát, lộ ra vô biên khí tức khủng bố. Nếu là dũng khí hơi yếu hạc người, chỉ sợ hành tẩu ở chỗ này, đều sẽ bị đám hung thú này khí tức chấn nhiếp, nơm nớp lo sợ, khó mà cất bước. Thiệu Dương không khỏi âm thầm gật đầu. Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại có cộng công chi đài, bắn người không dám bắc bắn. Này đài có như vậy khí tượng, cũng trách không được sẽ để cho bắn người không dám mặt hướng nó bắn tên. Chuyên húc đế, chuyên húc đế. Lại nói Thiệu Dương dẫn theo Phùng Thái, Kế Mông bọn người cùng nhau lên đài. Nơi này đã đợi chờ rất nhiều bộ tộc, mà vừa thấy được Thiệu Dương, không số ít tộc đều là vừa mừng vừa sợ đứng lên. Cái này một thế giới tin tức truyền lại mười phần chậm chạp, cho nên rất nhiều người đều chỉ là từ cộng công sứ giả nơi đó biết được chuyên húc đế chết tại thiên đình tin tức, nhưng lại không biết chuyên húc đế lại xuất hiện, tụ lại lên Phùng Thái, Kế Mông chờ bộ tin tức, cho nên lúc này gặp đến chuyên húc đế, không ít người đều là hết sức kinh ngạc. Đương nhiên, không ít người cũng đều rất là kinh hỉ. Dù sao chuyên húc đế uy vọng vẫn là cực cao. Không số ít tộc kỳ thật đều rất tôn sùng chuyên húc đế. Hơn nữa, lần này lại có không số ít tộc đều biết. Chuyên húc đế là tiến đến thiên đình, ngăn cản những thứ này xâm lấn yêu ma. Có thể nói là có công lớn khắp thiên hạ. Ngay cả cộng công, mặc dù mình xưng đế, nhưng cũng không dám phủ nhận chuyên húc đế đế vị, chỉ là tuyên truyền chuyên húc đế đã chết, có thể thấy được lốm đốm. Vậy bởi vậy, Thiệu Dương lần này ngụy trang chuyên húc đế tới, lại có Phùng Thái, Kế Mông bọn người ôm nhau ở phía sau, lập tức chí ít hơn phân nửa bộ tộc đã có khuynh hướng Thiệu Dương. Dù là cộng công thế lớn, cũng vô pháp ngăn cản. Một bên khác, cộng công đứng ở đằng xa, trông về phía xa lấy cộng công chi đài. tự nhiên đem trên đài một màn này đều thu nhập trong mắt. Cộng công đế, cũng là Phù Du đi vào phía sau hắn. Cộng công xoay người lại, nhưng gặp hắn rất có kỳ mạo, xem ra 10 phần oai hùng mà vô cùng cao minh, làm cho người không khỏi sinh lòng e ngại. Phù Du cũng không dám nhìn thẳng, vội vàng cúi đầu, cung cung kính kính hướng cộng công chào. Cộng công lạnh nhạt gật gật đầu. Phù Du, ngươi là ta thân tín nhất người, không cần đa lễ như vậy. Đại vương sắp có được Cửu Châu, vi thần tự nhiên không dám bất kính. Phù Du cũng là y nguyên cung kính nói. Cộng công khẽ gật đầu, rời đi chủ đề, ngươi đi tự mình nghênh đón cái này một vị truyền húc đế. Không biết lấy phán đoán của ngươi, hắn đến tột cùng là thật là giả? Phù Du trầm ngâm, cái này truyền húc đế tướng mạo cùng lúc trước không có mảy may khác biệt. Vi thần dám đoán chắc điểm ấy, hắn đạo pháp thần thông, trước trước tương liễu trên người vết kiếm đến xem, tựa hồ tại thiên đình thời điểm, vẫn còn tinh tiến, từ những tin tức này tổng hợp đến xem, tựa hồ quả nhiên là truyền húc đế trở về. Ô, cộng công hỏi, cho nên, ngươi vậy đồng ý tương liễu, cho rằng đây thật là truyền húc đế, nhưng Phù Du lại lắc đầu. Không, vừa vặn tương phản, vi thần cho rằng, cái này hơn phân nửa là giả truyền húc. Như thế có chút ngoài cộng công phán đoán. Hắn không khỏi buồn cười nhìn Phù Du, ngươi nói nhiều như vậy ủng hộ hắn là truyền húc đế lý do. Nhưng vì sao phán đoán hắn không phải truyền húc đế? Dù là cộng công, xưng hô truyền húc lúc y nguyên mở miệng một tiếng truyền húc đế. Phù Du thì phân tích nói, vi thần là từ đại thế đến phân tích, thử nghĩ, nếu như là thật truyền húc đế ở đây, đối với hắn như vậy mà nói, thật chính là thật, sẽ không thay đổi thành giả. Cho nên, vì truyền húc đế mà tính, tốt nhất sách lược cũng không phải là nóng lòng lộ diện, hiển lộ rõ ràng thân phận của mình, ngược lại cần phải tiềm ẩn xuống, chậm chậm mưu đồ, âm thầm động thủ. Ngược lại, chính bởi vì hắn là giả, mới có thể chủ động ra mặt, tại vô số bộ tộc trong lúc đó hiển lộ thân phận của mình. Thần thông, chứng minh chính mình thật sự, bỏ đi bộ tộc lo nghĩ, một lần nữa thu nạp lòng người, hình thành đại thế, mà đối kháng đại vương. Phù Du phân tích đâu ra đó, cộng công tử tế nghe lấy, không khỏi vỗ tay mà cười. Phù Du, ngươi quả nhiên nhận thức chính xác, chuyện này chuyên húc mưu đồ không có chút nào nhảy ra phân tích của ngươi. Phù Du lại lắc đầu, không phải vậy, dù là ta biết hắn là giả, nhưng cũng không có biện pháp. Không sai, hắn có thể đoán được, nhưng đây cũng không phải là thuyết phục thiên hạ vạn tộc lý do. Bất quá, cộng công cũng là lơ đễnh, hắn thản nhiên nói. Ta không cần chứng minh hắn là giả, chỉ cần biết hắn là giả là đủ rồi. Trước ngươi nói không sai, nhưng chỉ nói phân nửa. Thật chính là thật, nhưng trái lại, giả vậy cuối cùng chỉ là giả. Cộng công chi đài, Thiệu Dương giả trang làm chuyên húc đế, cùng người khác bộ tộc hàn huyên. Ở trong đó tuyệt đại đa số người, hắn tự nhiên đều không biết được, nhưng may mắn có Phùng Thái. Kế Mông tại, có hai người bọn họ giúp đỡ, tự nhiên không có lộ ra chút nào sơ hở. Đây cũng là Thiệu Dương muốn đối Phùng Thái thẳng thắn bẩm báo, mưu cầu bọn hắn viện trợ nguyên nhân. Chỉ hắn một người lời nói, quá nhiều địa phương sẽ lộ ra sơ hở. Mà lúc này, trước mắt chúng bộ tộc, trong đó không ít, chí ít ở ngoài mặt đều tin tưởng hắn là chân chính chuyên húc đế. Vậy dần dần đều đến đứng Thiệu Dương bọn hắn bên này. Tự nhiên cũng không ít càng có khuynh hướng cộng công. Nhưng đối mặt với đức cao vọng trọng chuyên húc đế, bọn hắn cũng chỉ đành tạm thời duy trì trầm mặc. Cộng công chi trên đài, cục diện dần dần đã nghiêng hướng về phía Thiệu Dương bọn hắn. Ha ha ha ha, nhưng lúc này, chợt chỉ thấy cộng công dẫn người nhanh chân đi đến. Vừa mới lại tới đây, hắn lập tức hét lớn một tiếng. Người tới, đem ta cùng chuyện này bốc lên chuyên húc đế tặc tử bắt lại. Dám giả mạo có công lớn khắp thiên hạ chuyên húc đế. Tội không thể tha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.